chúng ta tiến nhanh lên coi thử xem bọn chúng đang bày trò gì ở đấy. Rồi họ thúc quân tiến nhanh. Khi vừa đến chân núi La Biết đã thấy quân Trung Mây dàn trận hàng ngũ chỉnh tề. Cờ xí rập trời. Đủ cả năm sắc của ngũ hành. Trước trận có hai tướng già đứng hai bên, một tướng trẻ đang ghìm ngựa chờ. Đằng sau là một toán thiết kỵ khoảng 50 người ngựa. Nguyễn Phúc Hương là đại tướng lâu năm của triều đình. Khi nhìn thấy cách dàn trận và quân phong của Trung Mây thì ông bỗng giật mình nói với Trương Kế. Ta nghe Trung Mây có một vị quân sư trẻ tuổi nhưng tài cao xuất, chúng ta vốn còn chưa tin. Nay nhìn thấy cách điều quân khiển tướng của hắn mới biết lời đồn quả không ngoa. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Phúc Hương ra lệnh cho đại quân dừng lại rồi cùng với Trương Kế và hai phó tướng nữa từ từ thả ngựa tiến lên phía trước. Bên kia Trần Lâm, Đinh Hồng Liệt và Lưu Đằng cũng chậm chậm tiến ra. Khi khoảng cách đủ để nhìn rõ mặt và nói chuyện được thì hai bên đều dừng lại. Trần Lâm cúi đầu chào nói. Trung Mây Trần Lâm cùng lão tướng Đinh Hồng Liệt và đại tướng Lưu Đằng xin kính chào quan tiết chế Nguyễn Phúc Hương và tướng quân Trương Kế An Khang. Nguyễn Phúc Hương cũng cúi đầu đáp lễ nói. Nghe danh Tiểu Bạch Long Trần Lâm, Thâu Hiệp Đinh Hồng Liệt và tướng quân Lưu Đằng đã lâu, nay mới được gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh. Trương Kế đứng bên lên tiếng. Cho dù đại danh của các ngươi có lừng lẫy đến đâu thì cũng không thể coi thường thiên hạ như thế được. Tiết chế đây là đại tướng rường cột của triều đình. Bọn cướp cạn các ngươi lại dám xem thường. Đem một toán binh nhỏ bày một trận thế cỏn con để đương trường đối trận với đại quân của tiết chế há chẳng phải là khinh người thái quá ư? Trần Lâm cười nói. Trương tướng quân hoặc là không biết hoặc là đã hiểu lầm rồi. Lâm tôi vì kính trọng tiết chế là tướng tài trong thiên hạ nên mới đem hết sở học bình sinh của mình ra mà lập nên trận pháp này để nhờ tiết chế chỉ điểm thêm cho. Không biết tiết chế và trương tướng quân có nhận ra đây là trận gì không? Trương Kế vốn là tay võ biền, làm sao hiểu được trận pháp? Bởi vậy dù biết vừa rồi Trần Lâm vừa có ý khiêu khích vừa có ý miệt thị mình nhưng hắn cũng đành ngậm miệng làm thinh. Hắn quay sang hỏi nhỏ Phúc Hương. Hắn nói đã bày thành trận thế, tiết chế có thể nhận ra là trận gì không? Nguyễn Phúc Hương dục ngựa đến một vùng đất cao gần đó, đưa mắt quan sát thế trận một hồi lâu rồi quay lại nói với Trần Lâm. Đây là tiểu bát quái trận. Gồm có ba cửa sinh và năm cửa tử. Loại trận phổ biến này ai nhìn cũng biết có gì ghê gớm đâu mà ngươi đem ra hù dọa thiên hạ. Trần Lâm nghe nói cũng thầm nể phục Phúc Hương là người có kiến thức, chàng hỏi. Tiết chế đã biết tên trận, vậy có dám phá trận này chăng? Phúc Hương làm tướng lâu năm. Có đọc qua nhiều binh pháp. Hiểu rõ nguyên lý trận bát quái nhưng sự biến hóa bên trong thì chưa tường tận cho lắm. Ông ta nghe Trần Lâm hỏi trong lòng cũng hơi rúng động nhưng đời làm tướng đã từng trải nhiều lần hung hiểm nên ông lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi nói. Có gì mà không dám. Hôm nay đã ngã chiều, chúng ta cùng lui binh nghỉ ngơi, ngày mai ta phá trận được chăng? Tiết chế cứ thoải mái nghỉ ngơi mà suy nghĩ cách phá trận. Rạng sáng ngày mai chúng tôi sẽ mở cửa trận chờ ngài. Nói rồi Trần Lâm cúi đầu chào và ra dấu cho cả bọn quay ngựa trở về. Bên này Phúc Hương cũng quay ngựa lại và ra lệnh cho đại binh lui hai dặm, hạ trại nghỉ ngơi. Đêm đó ông bàn với Trương Kế. Loại trận bát quái này tuy ta biết rõ về hình thế và các cửa sinh, tự nhiên còn sự biến hóa bên trong thì ta không tường tận lắm. Dù vậy ta đã hứa phá trận thì không thể nuốt lời được. Ngày mai ta đem 2.000 quân vào phá trận, tướng quân cùng 1.000 quân ở bên ngoài tấn công vào. ta không tin là không thể phá được trận này. Tôi sẽ chia quân ra công phá nhiều nơi. Tôi cũng tin chắc là chúng ta có thể phá tan trận này. Cứ hy vọng như thế đi. Bên trại nghĩa quân, Đinh Hồng Liệt hỏi Trần Lâm. Nghe kiểu nói của Nguyễn Phúc Hương hình như hắn ta biết cách phá trận. Cháu thấy thế nào? Trần Lâm mỉm cười đáp. Cháu nghĩ hắn chỉ biết về hình thức và nguyên lý trận mà thôi chứ không biết cách phá. Ngày mai thế nào hắn cũng chia quân ra làm hai để một nửa vào phá trận, một nửa tấn công bên ngoài trận. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu trận bát quái có thể biến hóa từ phương trận sang viên trận và ngược lại. Trường hợp chúng chia quân như thế thì trận sẽ biến hóa theo nội phương và ngoại viên. Cháu sẽ điều động phương trận bên trong phá giặc vào trận. Phần chú cứ làm thế này để điều động viên trận chống địch mặt ngoài. Chúng ta còn 500 nghĩa binh và 200 kỵ binh chờ sẵn nơi sườn núi La Bích do Nhị Ca và Lam Muội điều khiển. Như thế cả hai đạo quân của địch đều bị bao vây. Toán quân của Nguyễn Phúc Hương ở bên trong sẽ bị quân cung thủ của chúng ta giết sạch trước. Vì khi trận thế phát động thì bọn họ sẽ mất hết phương hướng. Không biết đâu mà đón đỡ. Sau đó chúng ta thanh toán lớp bên ngoài. Đinh Hồng Liệt nghe Trần Lâm chỉ cách điều động trận thế xong bèn nói. Người xưa quả là có sự thông linh với trời đất, vũ trụ nên mới nghĩ ra được những điều kỳ diệu như thế. Ta nóng lòng muốn nhìn thấy tận mắt sự biến hóa thần thông này. Trần Lâm bỗng chép miệng nói. Không biết Tín Nhi đêm nay có làm nên chuyện không? Lúc đầu cháu nghĩ là cứ để cho hắn trui rèn thêm bản lĩnh nhưng giờ lại thấy hơi lo. Đinh Hồng Liệt đột nhiên thất sắc la lên. Hỏng bét. Hỏng bét rồi. Ta thật là đản trí. Tín Nhi gặp nguy hiểm rồi. Sao chú lại nói vậy? Hồng Liệt đáp, giọng đầy lo lắng. Ở huyện Mộ Hoa có một người rất nguy hiểm. Đó là Quỷ Kiếm Ma Đao Lương Bát Vạn. Tên này xuất thân lục lâm, võ nghệ rất cao cường, được liệt vào hàng cao thủ bậc nhất ở Quảng Ngãi. Hắn được trấn thủ Quảng Ngãi chiêu dụ về và phong cho chức đề lĩnh cai quản 100 quân giữ kho Long Phượng. Hắn sử dụng đao nhưng trong cán đao lại có dấu một thanh kiếm mỏng sắc bén vô cùng. Đặc biệt là hắn thuận cả hai tay nên trong khi giao đấu, đối phương thường bất ngờ bị bại dưới lưỡi kiếm trong tay trái của hắn. Nếu Tín Nhi gặp hắn thì sẽ rất nguy hiểm vì nó còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tên này cháu đã có thử sức qua trong kỳ đại hội tỷ võ năm xưa. Với bản lãnh của Tín Nhi bây giờ, trừ phi nó mắc lỡm, nếu không thì dù không thắng được, muốn bỏ chạy cũng không khó gì. Chú đừng lo lắng quá. Nó thoát thân thì được nhưng còn những người đi cùng thì sao? Tính nó ta biết dù chết chứ không bao giờ chịu bỏ rơi đồng đội để chạy trốn một mình đâu. Trần Lâm nghe nói lo lắng chưa biết tính lẽ nào cho tiện. Lam Tiểu Muội nói. Để muội đi giúp Tín Nhi một tay được không? Trần Lâm nói. Muội đi thì tốt rồi nhưng hiện giờ đại binh của Phúc Hương đang trấn giữ quan lộ. Làm sao muội có thể đến nơi kịp để giúp Tín Nhi? Muội biết có một con đường nhỏ từ đây vòng qua mé Đông Hồ La Biết đến chân núi An Nghĩa cạnh kho Long Phượng. Muội nghĩ toán thám báo và Tín Nhi sau khi hành sự xong sẽ theo lối này trở về Thạch Tân để tránh đại quân triều đình đang đóng ở quan lộ. Nếu vậy muội hãy cùng với 20 thiết kỵ quân gấp rút lên đường kẻo không kịp. Lam Tiểu Muội vâng dạ rồi lập tức ra đi. Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 147. Đêm hôm đó, Tín Nhi và Hoàng Bá, người đội phó thiết kỵ vừa lên tăng viện, cùng ba thám báo mặc đồ dạ hàn, mang theo đầy đủ vật dụng đến chân núi An Nghĩa chuẩn bị hành sự. Tín Nhi nói, tôi và Hoàng Bá sẽ vượt tường vào trong để rắc Lưu Huỳnh quanh các kho lương thực, ba người ở bên ngoài chờ. Khi nào chúng tôi đốt kho thứ ba thì hãy chia nhau dùng tên lửa bắn vào các kho thứ hai và thứ nhất. Xong đâu đấy? Ba anh bỏ chạy về hướng núi Phúc Lộc ở phía đông. Tôi và Hoàng Bá sẽ chạy về núi An Nghĩa ở phía tây. Ai thoát được cứ thoát, đừng lo cho người khác mà mang họa cả đám. Các anh nói là có một con đường nhỏ từ An Nghĩa chạy vòng qua Hồ La Biết đến Diên Trường phải không? Chúng tôi sẽ dùng con đường đó để trở về Thạch Tân, còn ba anh cứ ở lại đây tiếp tục công việc của mình. Hoàng Bá nói, kế hoạch thật hoàn hảo. Đêm nay kho lương này mà không cháy rụi mới là chuyện lạ. Tín Nhi cười nói, tôi theo làm việc cạnh Lâm Ca mấy năm nay không học được nhiều cũng phải học được chút ít chứ. Hì hì. Thôi chúng ta bắt đầu. Gần nửa đêm, kho lương Thảo Long Phượng của huyện Mộ Hoa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bộc phát khắp nơi. Trời đêm cuối tháng 8 có gió đông thổi nhẹ từ biển vào nên càng làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Cả ngày hôm đó, đám quan quân canh giữ kho lương phải vừa xuất kho cho đoàn quân của Trương Bá Thành mang xuống thuyền vào Sa Huyền, vừa kiểm kho chuẩn bị cung cấp cho đại quân Nguyễn Phúc Hương ra trận nên ai nấy đều đã mệt lử. Đến khuya thì ngủ say như chết. Khi ngọn lửa bùng cháy lớn, chúng mới bừng tỉnh kêu la báo động. Tốt thì lo chữa cháy, tốt thì lo mở cuộc lùng soát kẻ gian. Trong khi đó, Tín Nhi cùng bốn nghĩa binh sau khi xong việc liền chia nhau bỏ chạy theo kế hoạch đã bàn định trước. Tín Nhi và Hoàng Bá đều giỏi khinh công nên chẳng mấy chốc đã đến được bờ tường của kho lương. Cả hai nhún chân tung mình lên đáp xuống thành tường, vừa định nhảy xuống bên dưới thì đột nhiên có một loạt tên bắn đến. Hai người vội muốn kiếm bảo vệ toàn thân nhưng vì quá bất ngờ nên Hoàng Bá đã trúng một mũi tên vào đùi phải. Hắn la lên một tiếng rồi nhảy xuống. Tín Nhi vừa muốn kiếm vừa nhảy theo xuống cạnh hỏi nhanh. Anh có sao không? Hoàng Bá đáp. Không sao, chân phải bị trúng tên khá sâu nhưng cũng có thể chiến đấu được. Lúc đó từ trong bóng đêm có 12 tên lính chạy ra bao vây hai người lại. Chúng đồng loạt thổi vang còi báo động để đồng bọn của chúng biết đường kéo đến. Một tên trong bọn có lẽ là trưởng toán quát hỏi. Hai ngươi là ai sao dám lẻn vào đốt kho lương của huyện nha? Mau buông kiếm chịu trói để ta đưa về trình lên quan huyện. Tín Nhi một tay đỡ Hoàng Bá, một tay khoa kiếm cười nói. Buông kiếm chịu trói cái đầu bò các ngươi, thiếu gia nhà mi còn muốn đốt luôn cả cái phủ chúa nữa là đằng khác. Xá gì một cái kho lương nhỏ xíu này. Rồi hắn lướt tới suốt ngay chiêu đầu của Bạch Long Tam kiếm đâm thẳng vào tên toán trưởng. Tên này chưa kịp trở tay đã bị mũi kiếm xuyên tâm nhào ra chết tại chỗ. Tín Nhi ra chiêu đắc thủ liền tấn công luôn những tên lính trước mặt. Hoàng Bá cũng muốn kiếm chém vào mấy tên bên cạnh. Lại có thêm bốn tiếng rú thất thanh nữa vang lên. Tín Nhi nói, chúng ta chạy nhanh nếu không sẽ rắc rối lắm. Hắn liền dìu Hoàng Bá lẫn mình vào bóng đêm. Nghe tiếng còi báo động, một đám lính khác hàng mấy mươi tên kéo đến đuổi theo và bắn tên vào hai người. Hoàng Bá thấy tình thế nguy hiểm liền nói, đội trưởng hãy chạy trước đi, đừng lo cho tôi. Nếu không thì hai ta sẽ cùng bị chúng bắt cả đấy. Tín Nhi vừa chạy vừa nói, chúng ta sống chết có nhau. Khi chạy ra gần đến mé rừng thì họ bị một toán lính khác chặn mất lối đi, toán đuổi theo ban nãy cũng vừa chạy đến. Tín Nhi trông thấy vòng vây đông nghẹt toàn những lính là lính liền nói với Hoàng Bá. coi bộ đêm nay phải đại khai sát giới rồi. Anh còn chịu đựng nổi không? Hoàng Bá đáp. Có hơi bất tiện nhưng vẫn chiến đấu được, đội trưởng đừng lo. Nếu có chết, mạng của tôi cũng phải đổi ít nhất được 10 mạng của bọn lính chó này. Dứt lời, cả hai cùng vung kiếm xông vào tấn công. Đám lính đồng loạt múa binh khí phản công vì chúng đã được tập luyện thuật tác chiến đồng đội rất nhuần nhuyễn. Lưỡi kiếm của Tín Nhi nhanh chóng hạ thủ 4 tên lính đứng gần đó. Hoàng Bá cũng tỏ ra không kém, tuy xoay trở hơi chậm nhưng hắn cũng đã hạ được mấy tên. Dù vậy hai người vẫn không thể nào phá vỡ được vòng vây vì bọn lính cứ liên tục thay nhau tấn công 4 phía. Tiếng đao kiếm chạm nhau chang chát, tiếng người rú lên thảm thiết gây chấn động cả một vùng trời đêm. Lại có thêm 10 mấy tên lính nữa ngã gục trước mũi kiếm của Tín Nhi và Hoàng Bá. Bù lại, Hoàng Bá cũng đã bị chém trúng thêm mấy nhát ở tay và bụng. Hắn vừa ra chiêu vừa la lớn. Tôi không xong rồi. Đội trưởng chạy đi, đừng ở lại đây mà chết hết cả hai. Tín Nhi nói. Tôi không thể bỏ anh lại được, để tôi gọi con hãn huyết câu đến rồi mình mở đường máu cùng thoát thân. Hắn toan chúm miệng huyết gió thì bỗng có một tiếng quát lớn vang lên, nghe thật phách lối. Dừng tay. Các ngươi lùi ra. Mọi người giật mình quay lại nhìn. Đám lính cùng reo lên mừng rỡ. A, ngài đề lĩnh đến rồi. Chúng tôi kính chào quan đề lĩnh. Rồi chúng vẹp sang một bên chừa chỗ cho một người mặc y phục trắng đang chậm rãi bước đến. Người này vừa từ chỗ của quan huyện Chu Bách về. Trông hắn thật hát dịch kiêu kìa. Như thể cả thế gian này buộc phải cúi đầu mỗi khi hắn đi qua. Một tên toán trưởng vội chạy đến trước mặt hắn khúm núm nói. Đề lĩnh đến thì may cho bọn chúng tôi quá. Hai tên này là thủ phạm đốt kho lương đấy, chúng tôi chưa bắt được vì võ nghệ của chúng cũng khá lắm. Nhưng giờ đã có đề lĩnh đến thì bọn chúng ắt phải chịu chết rồi. Tên đề lĩnh chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Hắn bước đến thêm vài bước nữa để nhìn cho rõ mặt hai tên thủ phạm. Hắn tỏ ra kinh ngạc vì trước mặt hắn là một thiếu niên mới chừng 16 tuổi, nét mặt tỉnh khô đang chống kiếm đứng nhìn. Hắn thấy Hoàng Bá đã bị thương nên không thèm để ý đến. Hất hàm hỏi Tín Nhi. Nhỏ ngươi là do bọn cướp trung mây phái đến phá phách à? Tín Nhi nhìn thấy điệu bộ hống hát kiêu ngạo của tên đó cảm thấy ứa gan, hắn quẹt mũi một cái rồi đáp. Thiếu gia đúng là nghĩa sĩ trung mây. Thiếu gia đến đây để đốt kho lương của bọn ngươi chứ không phải phá phách. Tên đề lĩnh nghe giọng nói giễu cợt của thằng nhỏ thì vừa giận vừa tức cười. Nhưng hắn vẫn hỏi bằng giọng lạnh tanh. Có đợm khí lắm. Ngươi tên gì? Thiếu gia là Tín Nhi. Còn ngươi tên gì? Thấy thái độ vô lễ quá mức của Tín Nhi. Tên đề lĩnh dường như hết chịu đựng nổi. Tay hắn siết chặt cán đao toan động thủ thì tên toán trưởng đứng bên đã nói lớn. Thằng nhãi con ngươi có mắt mà không có tròng hay sao vậy? Ngươi miệng còn hôi sữa nhưng chắc cũng đã nghe đến đại danh lẫy lừng của Quảng Ngãi đệ nhất cao thủ Ủy Kiếm Ma Đao Lương lão đại gia Lương Bát Vạn đây rồi phải không? Tín Nhi nghe cái danh hiệu dài lòng thòng đầy vẻ huynh hoang, nịnh bợ thì tức cười quá không nín được. Ha ha! Cái tên gì mà dài quá làm sao ta nhớ hết nổi, ngươi làm ơn nhắc lại lần nữa để ta còn nhớ mà gọi chớ. Tên toán trưởng tưởng Tín Nhi nói thật liền lặp lại thật lớn. Nhóc con nghe cho kỹ đây. Đề lĩnh đây đại danh là Quảng Ngãi đệ nhất cao thủ Ủy Kiếm Ma Đao Lương lão đại gia Lương Bát Vạn. Nhóc con nhớ chưa? Tín Nhi nín cười làm bộ mặt quan trọng nói. Nhớ rồi, nhớ rồi. chặt cái gì mà Quảng Ngãi dở nhất cao thủ Uyển Kiếm Ma Đao Lương Lẹo Đại Gia Lương Bát Vạn. Oai thật, có. Ta đã có nghe đại danh này rồi. Mà không riêng gì ta, khắp hai phủ quê nhân và Quảng Ngãi ai ai cũng đều biết cả. Tên đội trưởng la lớn. Ngươi lộn rồi, cái gì mà dở nhất cao thủ, là đệ nhất cao thủ. Còn nữa, là Lương Lão Đại gia chứ không phải là Lương Lẹo Đại. Bỗng nghe bốp một tiếng. Lương Bát Vạn vung tay tát mạnh vào mặt tên toán trưởng khiến hắn bay bắn ra ngoài. Té nhào xuống đất. Máu mồm trào ra. Rụng mất mấy cái răng. Rồi Bát Vạn lạnh lùng nói với Tín Nhi. Ta thấy ngươi còn nhỏ nên không có ý giết ngươi, nhưng ngươi đã phạm phải điều cấm kỵ của ta nên ngươi phải chết. Ngươi chuẩn bị đi, ta nhường cho ngươi ba chiêu trước để tránh người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong ánh đuốc bập bùng nhưng Tín Nhi cũng cảm thấy một bầu sát khí toát ra quanh người Lương Bát Vạn. Hắn chợt rùng mình bởi luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng nhưng đã vội vàng trấn định lại tinh thần ngay. Hắn nhìn cán đao dài hơn bình thường và tay cầm đao của địch thủ thì bỗng nhớ ra là sư phụ hắn đã từng có nói đến nhân vật này. Tín Nhi biết đêm nay lành ấp dữ nhiều. Hắn hít mạnh một hơi. Tay từ từ đưa kiếm hơi chết ra phía trước. Mũi kiếm chĩa xuống đất. Lấy lại sự bình thản, hắn nói: "Ngươi không cần nhường ta. Chúng ta cùng ra tay một lúc." Lương Bát Vạn nhìn thấy phong thái cầm kiếm vô cùng thoải mái của thằng nhỏ thì trong lòng kinh ngạc lắm. Hắn hỏi: "Sư phụ ngươi là ai?" "Vô Ảnh Thần Thâu Truy Phong Ảnh Đinh Lão Đại Gia Đinh Hồng Liệt." Hắn nói danh hiệu của sư phụ mình theo kiểu huynh hoang nhại lại cách nói của tên toán trưởng để trả đũa bằng một sắc mặt tỉnh bơ. Hoàng bá đứng bên không nín được cười, hắn vừa ôm vết thương nơi bụng vừa khúc khích cười. Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 148. Lương Bát Vạn thoáng giật mình nhưng đã nói ngay. Thâu hiệp không có phong thái thủ kiếm thế này. Ngươi nói láo, giỏi, kiến thức thật rộng. Đây là phong thái thủ kiếm của Lâm ca ta. Đối với những cao thủ về kiếm, phong thái thủ kiếm rất quan trọng vì nó hàm chứa công phu hàm dưỡng của kiếm sĩ và cả sát chiêu trong đó. Lương Bát Vạn biết được điều này nên vội hỏi. Lâm ca ngươi là ai? Tín Nhi đáp với vẻ mặt rất thành thật. An Nam đệ nhất kiếm thủ nhất điểm Hồng Đông Tiểu Bạch Long Trần Đại Hiệp Sĩ Trần Lâm. Lương Bát Vạn giật mình. Là Tiểu Bạch Long mà giới giang hồ truyền tụng là Đông Bạch Long Tây Hắc Hổ phải không? Phải. Ngươi có nghe qua rồi đúng không? Có. Như vậy cũng tốt. Từ lâu ta vẫn muốn xem thử chiêu kiếm nhất điểm Hồng của Tiểu Bạch Long nhanh đến cỡ nào nhưng chưa có dịp. Để ta giết ngươi trước, thế nào Lâm ca ngươi cũng sẽ đến tìm ta, ta khỏi mất công đi tìm hắn. Ngươi ra chiêu đi, ta vẫn giữ lời nói nhường ngươi ba chiêu lúc nãy. Hắn cố tình quên đi cái nhục bị thất bại dưới tay Trần Lâm trong kỳ đại hội anh hùng năm xưa. Tín Nhi nói, ta không cần. Hai chúng ta cùng ra tay. Ta chưa bao giờ nói hai lời. Xuất chiêu đi. Được vậy ta ra chiêu đây. Rồi Tín Nhi đưa kiếm vừa đâm dưới vào Lương Bát Vạn vừa đếm. 1, 2, 3. Hết ba chiêu rồi đó, giờ ta tấn công nhé. Lương Bát Vạn thấy khí độ hào hùng của Tín Nhi thì thầm khâm phục trong lòng, hắn nói. Thật là khí phách. Đời ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào có được phong độ như ngươi. Khá lắm. Đánh đi. Tín Nhi đã có chủ kiến nên khi Bát Vạn vừa dứt tiếng đánh đi là hắn liền dùng truy phong tróc ảnh bộ lướt tới. Xuất ngay Bạch Long Tam kiếm ra tấn công. hắn ra chiêu liên miên bất tận cốt để chiếm lấy tiên cơ, không cho địch thủ có cơ hội phản kích. Lương Bác Vạn thấy kiếm chiêu của Tín Nhi vừa mạnh mẽ vừa liên tục không dứt thì trong lòng kinh khiếp. Vội vàng vung đao đỡ và tìm cách phản công. Hắn vận hết công lực vào tay đao, cố ý muốn dùng kình lực để làm chấn động thanh kiếm của Tín Nhi mong bẻ gãy thế công. Tín Nhi biết ý đồ của hắn nên luôn biến đổi kiếm chiêu và dùng khinh công nhẹ nhàng xoay quanh người địch thủ để tấn công. Qua lần giao đấu với Hơ Linh, Tín Nhi đã nghiệm ra được rằng xuất chiêu với tinh thần thoải mái thì kiếm chiêu biến ảo phi thường. Bởi vậy hắn cứ ung dung di chuyển quanh người của Lương Bác Vạn rồi nghĩ sao đánh vậy. Lúc chém trên lúc đâm dưới. Riết rồi chiêu thức của hắn chẳng nhìn ra đâu vào đâu cả. Tuy vậy chính điều đó lại khiến cho Lương Bác Vạn tay chân luống cuống, đỡ gạt liên miên không có cơ hội phản công. Đã hơn 50 hiệp mà Lương Bác Vạn vẫn chưa công được chiêu nào. Hắn điên tiết gầm lên một tiếng. Tay trái rút thanh kiếm trong cán đao ra chém vào cánh tay phải của Tín Nhi. Đồng thời tay đao nhanh chóng đón đỡ đường kiếm vừa công tới. Tín Nhi giật mình vội lạng người sang trái né thế kiếm. Lương Bác Vạn lợi dụng một chút thời gian đó, tay đao liền biến thế từ đỡ gạt sang phản công. Đường đao mạnh như giông gió, phạt ngang bụng khiến Tín Nhi phải nhảy lùi lại né tránh. Bác Vạn thừa thế lướt tới, xuất chiêu ma ảnh trùng trùng chụp xuống đầu Tín Nhi. Tín Nhi biết đây là sát chiêu nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vận dụng hết sức mạnh xuất chiêu cuối cùng, Bạch Long hóa hiện trong Bạch Long tam thức ra tấn công. Lưỡi kiếm như con rồng lao vút vào giữa vùng đao ảnh. Bác Vạn thất kinh vội vàng biến chiêu, vì nếu hắn vẫn tiếp tục phóng đao tới thì bàn tay phải của hắn sẽ bị mũi kiếm đâm trúng. Dù có giết được địch thủ thì bàn tay cầm đao của hắn cũng bị tiện đứt. Tín Nhi nhờ nhanh trí và bình tĩnh mà thoát được chiêu đao sát thủ, nhưng lòng bàn tay và trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn không dám chậm trễ, vội vận dụng Bạch Long tam thức tấn công tới tấp, không cho địch thủ nghỉ tay. Lương Bác Vạn bỗng cười ha hả nói: thì ra nhóc con ngươi chỉ có được mấy chiêu kiếm đó mà thôi. Ha ha! Bây giờ đến lượt ta tấn công ngươi đây. Hắn thực hiện ý định trước khi câu nói chấm dứt. Tay phải Bác Vạn liền vung đao đón đỡ chiêu kiếm của Tín Nhi, trong khi đó tay trái vung kiếm đâm thẳng vào mặt địch thủ. Tín Nhi vội chuyển thế kiếm gạt mạnh vào thanh kiếm của Bác Vạn. Một tiếng keng lạnh lói vang lên trong đêm tối. Tay kiếm của Tín Nhi bị dội ngược lại. Hắn kinh hãi vừa định lạng người sang bên thì đường đao ác liệt của Bác Vạn từ bên phải đã chém phạt ngang bụng. Biết không còn tránh kịp, Tín Nhi vội gập người lại để cho mũi đao vụt ngang qua bụng cắt một đường dài. Tuy nhát đao không sâu lắm nhưng máu đã tuôn ra đầy áo. Tín Nhi vội vàng nhảy lùi lại. Tay trái ôm chỗ bụng bị đao rạch đứt. Tay phải chĩa mũi kiếm xuống đất. Hơi chết về phía trước rồi đứng yên ngưng thần chờ đợi. Hoàng bá thấy Tín Nhi bị thương vừa định la lên nhưng hắn nhìn thấy Tín Nhi vẻ mặt ngưng trọng chờ xuất chiêu nên lại thôi. Lương Bác Vạn một chiêu đắc thủ định ra tiếp chiêu thứ hai nhưng nhìn thấy Tín Nhi thủ thế thì hơi khựng lại. Rồi ngay sau đó, vì nhìn thấy Tín Nhi đã bị thương nên hắn xuất chiêu tối hậu ma ảnh sát tinh để kết liễu địch thủ. Ánh đao lón lên, ánh kiếm cũng lón lên cùng một lúc. Hai tiếng rên cùng vang lên một lúc. Hai xác người cùng ngã xuống một lúc. Có tiếng của hủy kiếm ma đao Lương Bác Vạn thều thào. Nhất đi em hơn ồ. Trong lúc đó tiếng vó ngựa từ phía núi An Nghĩa đang rầm rập phóng tới như vũ bão. Có tiếng của Lam Tiểu Muội vang lên trong đêm tối. Tín Nhi, có Lam Tỷ đến giúp đệ đây. Bọn lính thấy vị đại lĩnh của mình ngã xuống thì hết sức bàng hoàng, tất cả đứng yên chết lặng. Chúng không ngờ người mà chúng vẫn thường xưng tụng là vô địch đã chết dưới tay kiếm của một thanh niên mới 16 tuổi. Lam Tiểu Muội phóng ngựa thật nhanh vào giữa vòng vây. Hoàng Bá lúc này đang chống kiếm đứng cạnh sát của Tín Nhi, canh chừng không cho bọn lính xông vào. Thấy Tiểu Muội, hắn vội gọi lớn: "Lam phó trại, ở đây này, mau cứu đội trưởng, hắn bị thương nặng lắm." Năm thiết kỵ xông vào đánh bạc bọn lính ra, bao vây thành vòng tròn bảo vệ cho Tín Nhi. Lam Tiểu Muội vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy lại ôm Tín Nhi đỡ dậy. Tín Nhi bây giờ hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở rất nhẹ và đứt quãng. Tiểu Muội nhìn xuống, thấy nơi tim của Tín Nhi bị một nhát đao chém sâu và bụng dưới còn có một nhát chém khác nữa. Cả hai nơi máu chảy ra lai láng. Lam Tiểu Muội biết nguy liền đặt Tín Nhi nằm xuống và lấy túi đồ cứu thương ra. Nàng nhẹ nhàng đỡ Tín Nhi ngồi dậy, nhét vội vào miệng hắn hai viên hồi nguyên đơn của Trần Lâm cho. Đổ tí nước vào rồi vận công ép cho hai viên thuốc trôi xuống bao tử. Đoạn lấy thuốc trị thương rịch vào miệng hai vết thương để cầm máu rồi băng lại. Sau đó, nàng vận công vào hai bàn tay và xoa bóp các huyệt đạo trên người của Tín Nhi để cho máu lưu thông, điều hòa lại hơi thở. Xong đâu đó, nàng quay sang nhổ luôn mũi tên trên chân của Hoàng Bá. Hắn cắn răng chịu đau, không rên một tiếng nào. Nàng lấy thuốc băng các vết thương cho hắn. Trong khi đó, 15 thiết kỵ còn lại đang ra sức đuổi giết bọn lính. Đám lính giờ như rắn mất đầu, lại quá kinh hoàng trước cái chết của tên đề lĩnh nên không còn lòng dạ nào mà chiến đấu. Chúng mạnh ai nấy bỏ chạy thục mạng. Độ cạn một tuần trạc, sắc mặt của Tín Nhi bắt đầu hồng hào trở lại, hơi thở đã mạnh và đều hơn. Lam Tiểu Muội thấy không thể ở đây lâu được nên liền bảo một kỵ mã bế Tín Nhi lên. Nàng nhẹ nhàng tung người lên ngựa rồi đỡ Tín Nhi nằm trong lòng mình và ra lệnh: "Tất cả trở về, Tín Nhi cần có Lâm ca chữa trị gấp." Một tay ôm Tín Nhi, một tay nàng giục dây cương cho ngựa từ từ chạy đi. Hoàng Bá được một thiết kỵ quân đỡ lên ngựa rồi cũng chạy theo. Ra tới mé rừng, Hoàng Bá bắt chước Tín Nhi chụm miệng huyết sáo thật to một tiếng. Lát sau đã nghe tiếng vó ngựa từ xa chạy tới. Đó là con hãn huyết câu đỏ chói của Tín Nhi. Hoàng Bá bèn đổi sang ngồi trên lưng nó, hắn vỗ về con ngựa nói: "Mày ngoan nhé, chủ mày đang bị thương, để tao đưa mày về." Đoàn kỵ mã không thể đi nhanh vì Tiểu Muội sợ động đến vết thương ở tim của Tín Nhi. Nàng không ngừng vận công vào tay để xoa bóp các huyệt đạo trên người hắn. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi hắn kiểm tra xem còn thở không. Phía sau lưng họ, ngọn lửa của kho lương vẫn bốc cao, sáng rực cả một góc trời. Tiếng la ớ của bọn lính chữa cháy còn văng vẳng bên tai. Trời tờ mờ sáng, Tiểu Muội bỗng nghe Tín Nhi thều thào: "Mẹ!" Nàng mừng rỡ nhìn xuống thì thấy Tín Nhi đang hé mắt nhìn mình, miệng vẫn thều thào: "Mẹ phải không? Thế là bây giờ con đã gặp được mẹ rồi. Con nhớ mẹ lắm, từ nay mẹ đừng bỏ con nữa nhé." Lam Tiểu Muội biết hắn đang mê sảng tưởng nàng là mẹ của mình. Nàng cho ngựa đi chậm hơn và cúi xuống nói nhỏ: "Tín Nhi, em tỉnh rồi hả? Là tỷ đây, Lam Tiểu Muội đây." Mắt Tín Nhi từ từ mở lớn hơn nhưng vẫn nghe hắn nói qua hơi thở nặng nhọc: "Mẹ, a, Lam tỷ hả? Ờ, Lam tỷ đây. Để thấy trong người thế nào? Đệ chết chưa?" Lam Tiểu Muội vỗ nhẹ vào má nó: "Chết sao được? đệ vẫn còn sống và đang nói chuyện với Lam tỷ mà. Tín Nhi nở nụ cười yếu ớt. Vậy mà đệ tưởng mình đã chết rồi chứ. Đệ vừa gặp được mẹ. Lòng tiểu muội chợt nao nao. Mẹ đệ chết rồi à? Đệ không biết. Đệ không có mẹ. Từ bé đệ chỉ thấy mẹ trong giấc mơ. Lúc nãy đệ mở mắt nhìn thấy khuôn mặt của tỷ, đệ cứ ngỡ là mẹ đang ôm mình. Tỷ giống mẹ đệ lắm hả? Không biết. Nhưng tỷ đẹp giống mẹ. Một giọt lệ từ mắt Lam tiểu muội bỗng dưng rơi xuống mặt Tín Nhi, rồi hai giọt và nhiều giọt nữa đua nhau nhỏ xuống. Nàng đưa tay lau dòng nước mắt nói. Đệ thấy trong người thế nào? Đệ bất tỉnh đã hơn ba canh giờ rồi, tỷ lo quá. Đệ thấy dễ chịu lắm. Tiểu thâu nhi này còn chưa móc hết cái túi vàng của tên quốc phó và chưa đốt cái phủ chú thì nhất định chưa chịu chết đâu. Tiểu muội vỗ nhẹ vào má hắn nói. Nhất định phải như thế nhé. Tín Nhi nhất định sẽ không chết nhé. Tín Nhi hé miệng mỉm cười. Nhất định rồi. À, mà sao tỷ khóc? Lam tiểu muội vội đưa tay chùi những giọt nước mắt rơi trên má Tín Nhi và má của mình. Nàng không muốn để Tín Nhi biết nàng khóc vì thương cho cuộc đời của hắn nên đáp quan. Ờ, mẹ tỷ đã chết nên khi nghe đệ nhắc đến mẹ khiến tỷ động lòng. Tín Nhi chợt hỏi. Còn Hoàng Bá đâu? Còn tên Hủy Kiếm Ma Đao thì sao? Hoàng Bá đang ở bên kia. Còn Hủy Ma gì đó thì đã thành ma hủy rồi. Hắn bị đệ giết cho một mũi nhất điểm hồng thì làm sao mà sống nổi. Lúc đó đệ chỉ còn biết liều chết chung với hắn. Không ngờ mũi kiếm của đệ nhanh hơn một chút. Hà! Tiểu thâu nhi còn lợi hại hơn cả Quảng Ngãi dở nhất cao thủ. Hơn hạt. Hắn muốn cười nhưng đã bị một cơn ho làm cho khựng lại. Tiểu muội vuốt nhẹ ngực hắn nói. Đệ đừng nói nữa. Ráng chịu đựng đến khi về gặp được Lâm ca thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố nhắm mắt ngủ đi. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nằm im trong vòng tay của Lam tiểu muội. Chắc hẳn hắn đang mơ thấy mẹ bế mình trong lòng và ru mình ngủ theo nhịp đi của đoàn chiến mã. Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 149. Trong khi đó, dưới chân núi La Bích đang diễn ra trận giao tranh ác liệt giữa đại quân của Nguyễn Phúc Hương và nghĩa quân Trung Mây. Phúc Hương sau một đêm nghiền ngẫm tính toán đã quyết định chia quân làm hai đạo, bản thân ông ta dẫn 2.000 quân bộ và quân kỵ xông vào phá trận bát quái. Trương Kế dẫn 1.000 quân tấn công bên ngoài trận. Sau khi xác định phương hướng, Phúc Hương liền dẫn quân vào cửa địa tải, tức cửa sinh ở Khôn Vị. Ngồi trên chiến mã dẫn đầu. Ông trông thấy cảnh vật trong sáng nên biết rằng mình đã chọn đúng sinh môn. Vì thế trong lòng phấn khởi liền giục ba quân ồ ạt tiến vào. Không ngờ ông đã bị mắc mưu của Trần Lâm. Chàng biết Phúc Hương là người hiểu trận pháp nên mở sinh môn cho vào, nhưng sau khi đại quân Phúc Hương nhập trận liền cho biến đổi trận thế. Tức thì cảnh vật bên trong cũng biến đổi theo. Mờ mờ mịt mịt. Chỉ thấy toàn là cờ xí muôn màu. Không còn biết đâu là phương hướng nữa. Đại quân triều đình bấy giờ bị chia cắt ra thành từng nhóm nhỏ, tiền quân không còn liên lạc được với trung quân và hậu quân. Bởi trận thế một khi đã phát động thì các tiểu trận liền phát huy công năng xé lẻ quân địch ra từng nhóm nhỏ. Bao vây lại và dùng kỵ binh cùng quân cung nỏ để tấn công tiêu diệt. Thấy trận thế biến đổi. Mất hết cả phương hướng. Nguyễn Phúc Hương thất kinh nhận ra mình đã lạc vào tử địa nên vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đi theo mình phải giữ bình tĩnh. Sát cánh với nhau. Các toán quân có một che tên phải bao bọc bên ngoài để đỡ loạn tiễn của địch. Lệnh của ông chưa kịp thực hiện thì đã thấy từng loạt tên như mưa rào bắn vào đám quân sĩ đang ngơ ngác và rối loạn kia. Những thây người ngã xuống. Những tiếng kêu la thất thanh giữa bầu không khí mịt mờ khiến cho binh triều đã lo sợ lại càng hốt hoảng hơn. Sau những loạt tên là các đợt tấn công của quân thiết kỵ, họ xông vào chém giết binh lính rồi nhanh chóng biến mất giữa vùng cờ mờ ảo. Nguyễn Phúc Hương bị hãm trong trận, lại mấy lần suýt chết bởi các đợt tấn công của các toán kỵ mã. May nhờ bên cạnh ông có một người hữu đội trưởng tên là Đỗ Thành Nhân đã liều chết tả sông hữu đột bảo vệ cho mới được toàn mạng. Phúc Hương bấy giờ nhận ra tên hữu đội trưởng theo trong quân mình bấy nay cứ ngỡ là kẻ tầm thường nhưng không ngờ lại là một người võ nghệ tuyệt luôn. Lại nói ở bên ngoài Trương Kế dẫn quân tấn công khắp ba mặt còn lại của trận Bát Quái. Đinh Hồng Liệt theo cách chỉ dẫn của Trần Lâm đã cho quân lập thành một trận thế vòng tròn bao bọc phương trận bên trong. Các tiểu trận bên ngoài liên kết với nhau tạo thành vòng đai vững chắc để bảo vệ trận chính. Bẻ gãy các đợt tấn công của đạo quân do Trương Kế điều khiển. Trong khi hai bên đang giằng co thì ở chân núi La Bích, một toán nghĩa binh Trung Mây dưới sự chỉ huy của Lưu Đằng cùng trăm quân thiết kỵ đã xông ra tấn công mặt ngoài của quân triều đình. Đạo quân của Trương Kế bây giờ bị bao vây hai mặt và trở thành một miếng mồi ngon cho toán quân mới đến của Trung Mây. Cuộc đánh phá Bát Quái trận kéo dài từ giờ Tỵ đến giờ Thân. 3.000 quân triều đình do Nguyễn Phúc Hương và Trương Kế chỉ huy đã bị tiêu diệt hơn 2.000 người. Trận chiến kinh hồn này có lẽ đã khiến cho trời đất động lòng nên gió đông bất từ biển thổi vào kéo theo mây đen vần vũ khắp bầu trời. Cảnh vật trở nên tối tăm u ám. Phút chốc một cơn mưa như thác lũ đổ xuống, sấm chớp vang trời. Một loạt tia chớp xẹt xuống ngay vùng chiến trận tạo nên những tiếng nổ kinh thiên. Thế trận của nghĩa binh Trung Mây bị cơn mưa và sấm sét làm cho tan vỡ. Trận Bát Quái bị mất đi hiệu lực vì cờ xí ướt sũng không còn tạo ra được ảo giác nữa. Nguyễn Phúc Hương, Đỗ Thành Nhân và Trương Kế lúc này mình đầy thương tiếc. Thấy trận đã bị vỡ vội vàng kéo tàn quân liều chết mở đường máu bỏ chạy về hướng huyện thành Mộ Hoa. Đinh Hồng Liệt thúc quân đuổi theo. Tàn quân triều đình đang chạy thục mạng thì bỗng gặp phải một đoàn quân thiết kỵ của bản đá phát do Hơn Phong chỉ huy như từ trên trời rớt xuống. Ào ạt xông vào chém giết thêm trận nữa. Đỗ Thành Nhân một lần nữa lại chứng tỏ được tài ba của mình. Ông ta một mình liều chết xông vào đám mang quân đá phách đánh đông dẹp tây để cho Phúc Hương và Trương Kế dẫn đám tàn quân chạy trước. Sau đó ông ta mới một mình một ngựa chạy theo cản hậu. Đại quân của Nguyễn Phúc Hương vượt qua được đợt tấn công này thì chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 500 người ngựa mà đa số mình đều mang đầy thương tiếc. Họ lê thê lết thết đội mưa kéo nhau chạy về huyện thành Mộ Hoa. Hơn Phong đuổi theo một hồi thì thu quân lại đến gặp Trần Lâm. Trần Lâm hết lời cảm ơn. Hơn Phong nói. Theo lời dặn của quân sư, tôi đã cho một toán quân vượt lũy tấn công vào các trạm lính canh đang bảo vệ phủ Quảng Ngãi để gây náo động. Phần tôi bí mật đem toán thiết kỵ này đến để yểm trợ cho quân sư. Mọi việc đã tiến hành đúng theo kế hoạch. Sau trận đánh này thì huyện Mộ Hoa coi như đã nằm trong tay chúng ta. Quân sư có định chiếm lấy luôn không? Chưa cần vội. Chúng tôi còn phải gấp rút quay về để tiếp trợ cho các mặt trận khác nữa. Ông cũng nên rút quân về đi, khi nào chiếm được phủ Quy Nhân xong chúng ta sẽ bàn tới chuyện đánh chiếm Quảng Ngãi. Nếu vậy xin cáo từ. Hẹn ngày gặp lại. Hơn Phong liền dẫn đoàn kỵ mã đá vách lên đường trở về dưới cơn mưa đang nhẹ hạt dần. Trần Lâm hỏi những người xung quanh. có ai biết vị tướng lúc nãy một mình liều chết cứu cả đại quân của Phúc Hương là ai không? Một người nói. Người đó tên Đỗ Thành Nhân, quê ở Hương Trạc, hiện đang giữ chức hữu đội trưởng trong đoàn quân của Nguyễn Phúc Hương. Người như thế mà chỉ giữ chức hữu đội trưởng thôi à? Người này đáng mặt anh hùng bậc nhất thời nay đấy. Nhân tài như thế mà bị bỏ phế quả thật là đáng tiếc. Người này nếu chúng ta không dùng được thì phải tìm cách trừ đi, nếu không sẽ là mối họa lớn về sau. Vừa lúc đó, đoàn thiết kỵ của Thiên Tường từ nối diên trường ào ạt phi đến. Thiên Tường thấy chiến trận đã kết thúc thì nói với Trần Lâm. Đệ đến trễ rồi phải không? Tên Trương Bá Thành cũng khá lắm, toán quân của hắn chiến đấu thật kiên cường. Đệ vì nóng lòng tiếp viện cho Lâm Ca nên đã cho hắn một phi đao vào tim. Theo lời khuyên của Lâm Ca, đệ đã chiêu hàng được gần một nửa số lính của hắn. Đệ cho anh em đưa chúng lên đèo chờ Lâm Ca về xử lý. 20 chiến thuyền địch và số lương thảo thu được đệ đã cho người mang về An Vũ để Đặng Thông lo rồi. Đệ làm tốt lắm. Đáng tiếc trời đổ cơn mưa và sấm sét bất ngờ, nếu không thì Phúc Hương và đại quân của hắn đã bị ta diệt gọn rồi. Nhưng có lẽ trời đất mở đức hiếu sinh nên mới xui khiến như thế, chúng ta cũng không nên làm trái lòng trời. Bây giờ hãy mau kiểm lại quân số rồi trở về. Sau khi điểm quân, Trung Mây đã bị chết gần 200 nghĩa binh, bị thương hơn 200. Mọi người lo thu góp xác anh em rồi kéo nhau mang về Thạch Tân chôn cất. Cơn mưa đã tạnh. Bầu trời quang đãng trở lại. Trên bãi chiến trường ngổn ngang xác chết. Máu hòa với nước mưa động thành những vũng đỏ lòm. Tanh tưởi khiếp hồn. Đoàn quân vừa ra đi thì toán kỵ mã của Lam Tiểu Muội mang theo Tín Nhi cũng vừa kịp đến. Đinh Hồng Liệt thấy Tín Nhi bị thương trầm trọng như thế thì hết sức lo lắng. Trần Lâm vội dừng ngựa lại để kiểm tra. Chàng biết Tín Nhi đã qua cơn nguy kịch, có lẽ là nhờ hai viên hồi nguyên đơn trợ giúp. Chàng bèn tháo băng ra để kiểm tra các vết thương. Sau đó băng thuốc trở lại. Cho Tín Nhi uống thêm một viên đại lực bổ khí hoàng nữa. Chàng vận công xoa bóp các huyệt đạo trên người Tín Nhi. Chỉ một lúc sau Tín Nhi đã hồi tỉnh. Trần Lâm nói. Đệ thật là may mắn. Nếu lưỡi đao cắt sâu thêm tí nữa thì đệ đã chết tại đương trường rồi. Bây giờ mọi việc đã qua, không còn nguy hiểm nữa. Tín Nhi mỉm cười nói nhỏ. Cảm ơn Lâm Ca. Lâm Ca đã bảo đệ là người tốt sẽ gặp việc lành mà. Đinh Hồng Liệt nói, giọng lo lắng. Việc lành ít khi đến hai lần, sau này con phải thận trọng hơn trong mọi việc, không nên xem thường tính mạng của mình. Bây giờ con thấy trong người thế nào? Con biết rồi sư phụ. Con thấy dễ chịu lắm. Sư phụ an tâm, con không sao đâu. Về đến đèo Cung Quảng, Trần Lâm tha cho bọn hàng binh trở về nhà. Họ hết lời cảm ơn rồi kéo nhau xuống đèo trở lại mộ hoa. Trần Lâm nói với Đinh Hồng Liệt. Để Tín Nhi ở lại đây với chú và Lam Muội, cháu sẽ đưa thêm một số thuốc để cho nó dùng trong những ngày tới. Khi nào nó khỏe hơn, Lam Muội đưa nó về Trung Mây để dưỡng thương. Nghỉ ngơi đêm nay, sáng sớm mai cháu mang theo đội binh chiến lược cùng toán thiết kỵ của Thiên Tường trở về Lại Khánh. Cháu nóng lòng muốn biết các mặt trận khác ra sao rồi, nhất là cánh Trung Mây của đại ca và Tống Phước Hiệp. Việc cần kiếp bây giờ là phải tung tin thắng trận ở đây đi khắp nơi thật nhanh để cho các cánh quân khác của ta lên tinh thần. Còn quân địch thì lo sợ mà giảm bớt nhuệ khí chiến đấu. Chàng liền sai một số kỵ mã chia nhau đến các nơi báo tin thắng trận và thực hiện công tác tâm lý ấy. Đinh Hồng Liệt nói. Việc ở đây như thế là tạm yên rồi.